Hệ thống huyết tộc, chương 89, mở khóa bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Forden và Quinn đứng đối diện nhau ở trung tâm sân vận động không quá xa nhau để họ có thể nghe thấy nhau mà không cần phải hét lên bây giờ. Những gì tớ sắp nói với cậu, họ có thể sẽ dạy cậu ở trường sau này. Nhưng tớ sẽ nói với cậu bây giờ vì nó sẽ hữu ích khi học sách dị năng. Sau đó Forden bắt đầu sử dụng dị năng từ tính mà cậu ta có được từ Ian, cậu ta kéo qua một chiếc bô lông nhỏ và khiến nó bắt đầu bay xung quanh trong tay mình. Mọi người đều biết về hệ thống cấp độ sức mạnh, tổng cộng có 8 cấp độ. Những cấp độ này thực sự được xác định bởi số lượng tế bào đột biến cậu có thể Kaiota CS hoạt trong cơ thể chứ không thực sự được xác định bởi sức mạnh. Hãy lấy dị năng hệ thổ làm ví dụ, người có số lượng tế bào thấp chỉ có thể biến đổi lượng đất mà họ có thể nắm trong tay. Trong khi người dùng hệ thổ cấp 5 có thể nâng đất lên khỏi mặt đất mà không cần chạm vào nó. Những loại sách dị năng này chứa thông tin về cách Kaiota CS hoạt nhiều tế bào đột biến hơn cho loại dị năng cụ thể mà cậu có. Nhưng nếu các cấp độ dị năng không thực sự xác định sức mạnh thì tại sao lại phải kiểm tra khi chúng ta bắt đầu đi học? Quinn hỏi, câu hỏi hay đó, Forden nói, bài kiểm tra mà quân đội đưa ra cho cậu thực sự là đưa cậu vào các danh mục phụ mà họ tạo ra, 111. 2, V, điều này đôi khi có thể được xác định bởi những kỹ năng cậu có. Forden sau đó nhấc đồng hồ đeo tay của mình lên và cho cậu xem con số hiện đang được hiển thị cho biết số 6 trên y đó. Quinn đột nhiên bối rối vì cậu chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy số 5 trên y đó trước đó. Những chiếc đồng hồ này chính là câu trả lời. Những chiếc đồng hồ mà họ đeo cho chúng ta có thể xác định số lượng tế bào đột biến trong cơ thể chúng ta. Trước khi làm bài kiểm tra, họ đã biết chúng ta đang ở cấp độ nào. Họ chỉ cần đặt đồng hồ ở chế độ tắt thời điểm chúng ta đến. Khi tớ sử dụng dị năng của mình, tớ cũng sao chép số lượng tế bào đột biến trong cơ thể, đó là lý do tại sao đồng hồ hiện hiển thị số 6. Quinn dường như đã học hỏi được rất nhiều, điều đó chứng tỏ rằng thông tin được tiết lộ từ những người khởi nguyên so với phần còn lại là khác nhau. Điều này cũng khẳng định thêm rằng Quinn là một ma cà rồng, không phải là một dị năng. Con số trên y đồng hồ của cậu chưa bao giờ thay đổi, hoặc có thể đó là thực tế là các tế bào của cậu không còn là con người. Hãy nghĩ về nó, không phải mọi bài kiểm tra đều có thể xác định sức mạnh của ai đó. Một số dị năng cho phép cậu biết ai đó đang nói sự thật, một số cho phép siêu thính giác và một số có thể giúp cậu nhìn thấy tương lai. Mặc dù đây có thể không phải là dị năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng họ yêu cầu một số lượng lớn tế bào đột biến để Kaiota CS hoạt ngay từ đầu và bây giờ điều đó đưa tớ đến cuốn sách của cậu. Forden vừa nói vừa chỉ tay về phía nó. Không phải ai cũng có thể Kaiota CS hoạt số lượng tế bào cao. Một số sách dị năng chỉ là quá cao để mọi người học hỏi, họ cố gắng và cố gắng, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể thành công. Nói một cách đơn giản, số phận của họ đã được định đoạt cho họ khi sinh ra. Có thể mất một lúc trước khi chúng ta có thể biết cậu có khả năng học nó hay không. Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng những gì Forden đang nói là sự thật. Gocchuyenaudio.com. Cậu đã từng nghe ví dụ về những CEO giàu có đã mua cho con họ những cuốn sách về dị năng cấp cao chỉ để thất vọng khi họ không thể thành công. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề thứ hai, mặc dù cậu có sách dị năng, nhưng sách dị năng thì sao? Không có kỹ năng, cậu rất có thể sẽ chỉ có thể mở khóa 1/10 sức mạnh của nó. Nhưng đừng để điều đó làm chùn bước. Sách dị năng và sách kỹ năng chỉ là những con đường tắt để học những thứ này ngay từ đầu. Khi những người khởi nguyên phát hiện ra sức mạnh của mình, họ không có sách, họ tự học và khám phá mọi thứ. Quinn nghĩ về tất cả những gì Forden đã nói, cậu tiếp tục giải thích rằng mỗi cuốn sách sẽ giải thích một kỹ thuật có thể được sử dụng để gây đột biến một loại tế bào cụ thể. Cuốn sách dị năng càng cao, nó sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn về phương pháp được sử dụng. Một số dị năng không có cấp độ thấp hơn và yêu cầu mọi người phải có số lượng tế bào đột biến cao để sử dụng chúng. Có một chút thông tin khác mà cậu ấy đã thuật lại nhưng quyết định không đi vào quá nhiều chi tiết. Thực tế là Soul Weapon của bạn cũng có liên quan đến số lượng tế bào đột biến trong cơ thể bạn. Điều này sẽ xác định mức độ mạnh mẽ của vũ khí linh hồn mà bạn có. Ví dụ mà Forden đưa ra là Momo. Mặc dù dị năng của Momo không quá mạnh trong một cuộc chiến, nhưng Soul Weapon của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ với tư cách là một người sử dụng dị năng cấp 6. Forden đã giải thích rằng việc học một cuốn sách dị năng cấp 6 của ma cà rồng sẽ mất hàng tháng trời để học nhưng khi ở đây họ có thể bắt đầu học từ từ. Nhưng Quinn lại nghĩ khác, có một điều Forden không biết đó là năng lực ma cà rồng của cậu cũng hoạt động như một hệ thống. Cậu chạm vào cuốn sách một lần nữa, và thông báo hệ thống lại xuất hiện. U003C bạn có muốn học dị năng bóng tối cấp 6 không? U003C, không thể quay trở lại sau điều này. U003C vâng U003C, cuốn sách sau đó được nâng lên không trung và các trang bắt đầu lật và nhấp nháy trước mặt cậu. Đột nhiên có cảm giác về déjà vu, Vorden đứng ở cạnh và lùi lại một bước, cậu chưa bao giờ thấy điều gì như thế này xảy ra trước đây. Rồi cuối cùng, khi tất cả các trang của cuốn sách được lật lại, nó biến mất trong không khí mỏng. Vorden ngay lập tức chạy đến chỗ Quinn, người đang dùng tay ôm đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ổn chứ? Vorden hỏi. Vâng, tớ ổn. Khi cơn đau trong đầu dần biến mất, cậu nhìn lên, và trước mắt cậu là nhiều thông báo chào đón. U003C chúc mừng cậu đã học được dị năng bóng tối cấp 6 U003C. U003C bây giờ bạn đã mở khóa tab kỹ năng bóng tối U003C. U003C bạn đã mở khóa chỉ số tế bào đột biến U003C. U003C 10 điểm kỹ năng đã được thêm vào U003C. U003C kho lưu trữ kỹ năng bóng tối mới đã được Kyota CS hoạt U003C. U003C kỹ năng mới kiểm soát bóng tối LV. 1 đã được thêm vào U003C. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.